Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Cửu gia lựa chọn nàng, ngươi trở lại ta bên người. Hi, ngươi không đồng ý, ta đây cũng không có cách nào, thực đằng tiêu có chút tiếc nuối thở dài. Hắn liễm khóe môi nhu hỏa ý cười. Chuyện chợt vừa truyền, quan giật hàn, huân, cho ta khấu trụ nàng, mộ nhất huân nói. Là, thiếu chủ, quan giật hàn thanh nhuận khuôn mặt hiện lên một chút do dự. Này do dự chính là một cái chớp mắt, hắn thấp giọng nói, là, thiếu chủ, hai người tới gần quan hy toàn thân đề phòng, nàng miêu thắt lưng, là cảnh giới tư thế, đừng tới đây, lại đây ta liền giết các ngươi, nàng hiện tại loạn choạng đứng không vững. Lời này nói ra hoàn toàn không có sức thuyết phục. Bất quá là nhất trích rơi vào thợ săn trong tay, phí công đấu tranh con mèo nhỏ nhi thôi, cho dù muốn lượng ra móng vuốt, xem đứng lên cũng là như vậy nhuyễn miên vô lực. Mộ nhất huân mặt không chút thay đổi nhìn quan hy, lạnh như băng nói, hy, ngươi vừa rồi hẳn là giết ta. Quan hy đóng nhắm mắt. Nàng xem hướng quan giật hàn, kia ánh mắt nói không nên lời là cái gì ý tứ hàm xúc. Ngươi cũng muốn đối ta động thủ. Quan giật hàn tránh đi quan hy ánh mắt, chỉ nói, thiếu chủ mệnh lệnh, tiếng nói vừa dứt, quan giật hàn cùng mộ nhất huân hai người đều hướng quan hy đánh tới. Quan hy cùng mộ nhất huân hai người một chọi một, trạng thái bình thường có thể thắng, nhưng hiện tại nàng hút vào dược vật, thân thể có bệnh nhẹ, lại là mộ nhất huân cùng quan giật hàn hai người liên thủ. Dù là như thế, nàng cũng chống đỡ vài phút mới bại hạ trận đến, làm quan hy bị quan giật hàn cùng mộ nhất huân hai người khống chế được. Đặt ở sàn thượng thời điểm, nàng còn dãy dụa suy nghĩ đứng lên, kia khí lực quả thực đại kỳ cục, quan giật hàn cùng mộ nhất huân có trong nháy mắt đều thiếu chút nữa không có ngăn chặn nàng. Thực đằng tiêu cầm ống tiêm tới gần quan hy, nam nhân thon dài cao ngất thân hình hạ ngồi. Kia lam sắc chất lỏng giống nhau liền cùng hắn ánh mắt mê người lam dung hợp thành nhất thể. Hắn nhìn quan hy, ôn nhu nói, hy, rất nhanh, không đau. Quan hy chừng mắt to, nàng chưa bao giờ sợ hãi, cho dù chết, nàng cũng không sợ, nhưng là hiện đang nhìn kia ống tiêm, nàng lại theo trong lòng ở chỗ sâu trong trào ra sợ hãi. Cái loại này sợ hãi như thủy triều bình thường đánh úp lại. Lập tức giống đem nàng bao phủ, ngay cả hô hấp đều khó khăn. Thực đằng tiêu, quan hy bén nhọn kêu lên, ngươi dám. Thực đằng tiêu khóe môi một chút dày cười, hắn nhìn quan hy, tà mị thanh âm ôn nhu nói, hy, tin tưởng ta, một chút là tốt rồi, không đau. Thực đằng tiêu, ta thao ngươi đại gia, hoảng sợ lại bối rối phía trước, quan hy khẩu không trạch ngôn mắng to. Nàng kịch liệt dãy dụa đứng lên, người buông, thực đằng tiêu, người dám cho ta tiêm vào này cái gì thứ đồ hư nhi. Ta giết, người nhất định sẽ giết ngươi. Nàng dãy dụa quá lợi hại. Trong nháy mắt bạo vọng lại lực đạo thiếu chút nữa làm cho mộ nhất huân cùng quan giật hàn đều không. Có khấu trụ nàng, thực đằng tiêu dãy dụa quan hy, chạm lam mâu sắc như nước. Nhìn quan hy tựa như đang nhìn chính mình sâu nhất yêu người yêu. Hy, rất nhanh là tốt rồi, tiếng nói vừa dứt, thực đằng tiêu giơ ống tiêm, hướng quan hy trắng noãn cổ đâm đi xuống, ống tiêm chất lỏng, lập tức liền thua đi vào. Quan hy chỉ cảm thấy có cái gì băng lạnh lẽo lạnh chất lỏng theo cổ kia chỗ chạy. Rất nhanh đầu kịch liệt cảm giác đau đớn rút đi. Thủ nhi đại chi là một loại khinh phiêu phiêu bừng tỉnh ở đám mây thoải mái camani nàng dần dần. An tĩnh lại, mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn thượng biểu tình xu đối với chỗ trống. Cơ hồ không có biểu tình, thực đằng tiêu rút ra ống tiêm. Hắn nói, buông ra nàng, mộ nhất huân cùng quan giật hàn hai người nghe theo mệnh lệnh buông ra quan hy. Đại khái qua 2-3 phút, quan hy theo thượng đứng lên. Nàng giờ phút này đầu trống rỗng, tầm mắt chạy xe không mục thị tiền phương, tựa hồ ở nhìn cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không thấy. Thực đằng tiêu câu thần cười cười, lãnh mị tiếng nói gọi của nàng danh, hy quan hy không có gì biểu tình, cũng không có gì động tác. Thực đằng tiêu nhìn như vậy quan hy, trong lòng có một chỗ tựa hồ trong nháy mắt đau đớn. Nhưng là kia đau đớn rất nhanh đã bị hắn cấp áp chế. Hắn thản nhiên nhiên tiến lên từng bước, bạc thần ở Quan Hy bên tai, cơ hồ thiếp đi lên khoảng cách, Ách Thanh nhẹ nhàng nói nhỏ. Hy, tỷ tỷ ngươi Cố Văn Khê đã trở lại, Tiêu Cửu gia nguyên bản muốn kết hôn nhân là nàng, nếu là Cửu gia tuyển là nàng, ngươi trở về đến ta bên người, Cửu gia thanh trừ đan, ta triệt, nếu hắn lựa chọn ngươi, thực đằng Tiêu đóng mắt lại mở. Gần từng chữ, ngươi sẽ giết hắn, được không? Quan Hy đen thùi đôi mắt không có chút cảm xúc, nàng bình thường tiền phương, im lặng nói, hảo thực đằng Tiêu đáy mắt mang theo điểm ý cười. Chạm lam sắc mâu thập phần mê người, nhìn Quan Hy, bạc thần ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn hôn. Hy, ngươi là của ta, lại quá thập phần chung. Này trong lúc thực đằng Tiêu không hề chớp mắt đều ở Quan Hy tinh xảo diện dung thượng. Quan Hy ánh mắt dần dần mờ mịt. Thực đằng Tiêu nhìn Quan Hy, nói với Mộ Nhất Huân, đem nàng mang đi ra ngoài đi, Mộ Nhất Huân cung kính nói. Là, thiếu chủ, Hy, đi thôi, Mộ Nhất Huân nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Xoay người đi ra ngoài, Quan Hy cùng sau lưng Mộ Nhất Huân, đi theo rời đi tổng thống phòng. Quan Dật Hàn nhìn Quan Hy rời đi bóng dáng, thẳng đến nàng biến mất ở cây lim song phía sau cửa. Xem đủ không? Bên tai, bỗng nhiên vang lên thực đằng Tiêu dày đạm mạc thanh tuyến. Quan Dật Hàn vội vàng thu hồi tầm mắt, cung kính khiêm tốn tư thái. Thiếu chủ, ngài nói cái gì, ta không hiểu, không hiểu. Thực đằng Tiêu lười biếng nở nụ cười thanh, thanh âm phút chốc lạnh xuống dưới. Quan Dật Hàn, ta làm cho Hy ở ngươi quan gia, ngươi đối nàng làm cái gì đã cho ta không biết. Ở nàng trong óc nội thực nhập giả dối cảm tình, làm cho nàng nghĩ đến chính nàng yêu ngươi. Ngươi như vậy mơ ước ta tối chân ái bảo bối. Ngươi hiện tại nói với ta không hiểu. Quan Dật Hàn gắt gao mím môi. Không nói gì, thực đằng Tiêu đi đến quầy ba biên. Nơi đó có một hoa quả bàn, mặt trên một phen hoa quả đao. Hắn hân dài thân thể tựa vào quầy ba thượng, không chút để ý cầm lấy hoa quả đao. Ném xuống đất, ngay tại Quan Dật Hàn bên chân. Quan Dật Hàn nhìn kia đem hoa quả đao, sắc bén lưỡi dao ở ngọn đèn hạ ngân mang lóng lánh. Hắn nghe thấy thực đằng Tiêu nhẹ nhàng bâng quơ nói, ba đao, chính mình động thủ. Quan Dật Hàn hơi hơi liễm mâu. Là, thiếu chủ, hắn nói xong, ngồi xổm xuống thân, cầm lấy đao, không có gì do dự, hướng chính mình bụng thống đi xuống. Đệ nhất đao, huyết chảy ra, nhiễm đỏ hắn bụng quần áo. Thứ hai đao, kia huyết lưu càng hung. Đệ tam đao, ba đao đi xuống, huyết đã muốn sũng nước Quan Dật Hàn quần áo. Thậm chí giọt ở tại phong thảm thượng. Có thể sao, thiếu chủ Quan Dật Hàn thanh tuyển khuôn mặt bạch. Hắn đứng thẳng không xong. Tựa hồ tiếp theo giây sẽ rồi ngã xuống đi. Còn tại trống, có thể thực đằng Tiêu lam sắc con ngươi ảnh ngược ra đỏ tươi huyết. Hắn khóe môi cầu một chút cười, thanh âm ôn nhu lại giống như ma quỷ. Quan Dật Hàn, lần này ta tha thứ ngươi, nhưng nếu có chút tiếp theo, ngươi tái đối Hy làm dư thừa chuyện tình, này đao ngươi liền trực tiếp cắt cổ. Quan Dật Hàn dùng sức ôm bụng miệng vết thương. Chịu được miệng vết thương truyền đến đau nhức, thấp giọng đáp, là, thiếu chủ, hết chương.